Hạnh phúc nông nữ, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt đất bị che khuất đã được ánh mặt trời chiếu rọi, thôn trang đều được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, các âm thanh thôn dân nhiệt tình mà chào hỏi pha lẫn tiếng ồn ào sắt dao xào trong phòng bếp nghe mơ hồ làm người ta cảm thấy bực bội. Tô Lê Lạc, à không, bây giờ là Tô Lê cuối cùng cũng mở mắt. Đột nhiên ký ức mạnh mẽ xuất hiện trong đầu chính mình, từ lúc bắt đầu nàng không thể tin tưởng cho tới bây giờ đã vui vẻ tiếp thu, cũng chỉ mất thời gian nửa ngày. Bản thân xuất thân là một đứa trẻ ở nông thôn, âm thanh này làm nàng cảm thấy thân thiết mà quen thuộc. Vì cứu vớt một thằng nhóc sắp bị chết ở dưới bánh xe, Tô Lê Lạc thấy việc nghĩa hăng hái làm mà bị đâm bay mạnh, sau khi ngủ dậy, một lần nữa mở to mắt liền đã xuyên qua đến cổ đại. Thôn trấn Thanh Trúc, cũng may kiếp trước chính mình đã là lẻ loi một mình, không có vướng bận, xuyên qua ngược lại cũng không có gì. Chỉ là gặp phải thân thể này cũng quá kém đi. Bản thân là một cái nữ nhi, lại ở vào cổ đại nông thôn trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, vốn là không được coi trọng, vì làm đại ca có thể cưới vợ, lão cha thu thợ săn lâm mặc 5 lượng tiền xính lễ, sau đó liền đem Tô Lê gả vào lâm gia. Không có mang bất cứ của hồi môn gì, lẻ loi một mình đi vào lâm gia tràn ngập chờ mong. Tô Lê chính là ra hố sói lại vào hang hổ. Thật ra không phải nói trượng phu Lâm Mặc có vấn đề, người này tuy rằng cả ngày khuôn mặt lạnh nhưng là người vẫn không tồi, chính là Lâm gia lại có vấn đề nhiều hơn. Lâm Mặc khi còn nhỏ trong nhà cũng không tệ lắm, cùng đệ đệ Lâm Nghiên thấm nhuần yêu thương của phụ thân, mẫu thân càng là đau đến tận xương tủy, từ tên là có thể nhìn ra được. Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, Lâm mẫu Mặc thị khi mang thai lần thứ 3 khó sinh mà chết, để lại một đôi song sinh nữ nhi gào khóc đòi ăn. Khi đó, Lâm Mặc chỉ có 10 tuổi, Lâm Phụ được bà mối giới thiệu liền cưới thê tử thứ hai, từ đây biến thành cha kế, mẹ kế mang đến nữ nhi Phương Phương cùng nhi tử Phương Hoa, đãi ngộ so với hai anh em hắn khá hơn nhiều, càng đừng nói sau đó không lâu Phương Thị vì nắm giữ cha hắn mà sinh hạ nhi tử Lâm Thư. Cũng may Lâm Mặc chính mình tranh đua, nỗ lực vì chính mình tranh thủ, đi theo lão thợ săn trong thôn học kỹ xảo săn thú, trở nên nổi danh thợ săn ở thôn Thanh Trúc, không chỉ có thể kiếm tiền, còn dốc hết sức gánh trách nhiệm bắt đầu chiếu cố đệ đệ muội muội. Đại đệ Lâm Nghiên trời sinh tính thông minh, rất có thiên phú đọc sách, chỉ mới 12 tuổi liền thi đậu đồng sinh, tiền đồ vô lượng. Hai cái muội muội Lâm Tiểu Bút cùng Lâm Tiểu Chỉ liền không may mắn như vậy, tuy rằng được hai ca ca cực lực bảo vệ, nhưng là bởi vì là nữ hài nhi, lại làm hại mẫu thân khó sinh bỏ mình, không chỉ ở Lâm gia chịu đủ khi dễ, mà trong thôn cũng là đối tượng bị ức hiếp. Lâm Mặc ban đầu nghĩ cưới Tô Lê là giúp đỡ chiếu cố muội muội của mình, cũng không đến mức thời điểm mình săn thú làm muội muội như không có ai thân thích. Nhưng ai biết bản thân Tô Lê, nói dễ nghe là làm người ôn hòa, nói khó nghe chính là yếu đuối, gả lại đây lúc sau suốt ngày đã chịu mẹ kế Lâm gia tra tấn, cũng thành một cái túi chút giận, chính mình còn không bảo hộ được, nói gì đến che chở đôi song sinh. Ai, thảm là thật sự thảm, Tô Lê nghĩ như thế. Đang nghĩ đến đây, lại đột nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê nhíu nhíu mày, cố gắng chống đỡ thân thể vô lực đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa, vừa mở cửa, nhìn đến tình cảnh trước mắt tức khắc nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Lâm Tiểu Chỉ một thân dơ bẩn, ngồi ở trên sàn nhà ô ô khóc lớn, Lâm Tiểu Bút vẻ mặt vô thố mà nhìn muội muội, mím môi tựa hồ cũng muốn khóc ra tới, hai đứa nhỏ bất quá 7 tuổi, vóc người lại như hài từ 4 tuổi không khác lắm, gầy yếu không chịu nổi thiếu dinh dưỡng thời gian dài làm các nàng nhìn qua còn không bằng 5 tuổi Lâm Thư. Mà bên cạnh đúng là Lâm Thư, vẻ mặt trương dương đắc ý cười, một tay cầm một cái trứng gà ăn đến ngon lành. Đứng kế bên chính là thê tử Hứa Thị của Phương Hoa, vừa qua khỏi cửa không đến một năm, nhìn Lâm Thư khi dễ xong bào thai, cũng không để ý, ngược lại bộ dáng vẻ mặt đang xem kịch vui. Tô Lê vội vàng lao ra phía cửa, chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Tiểu Chỉ, một tay đem hài tử đỡ lên, sau đó ôm vào trong ngực. Tiểu Chỉ ngoan, không khóc, nói cho tẩu tử đã xảy ra chuyện gì vậy a? Hai đứa nhỏ bộ dáng đáng thương hề hề gợi lên lòng trắc ẩn của nàng, Tô Lê giữ gìn nói buột miệng thốt ra. Lâm Tiểu Chỉ đoán chừng cũng chưa bao giờ gặp qua Tô Lê thân cận với mình như thế, trong lúc nhất thời thế nhưng lại ngơ ngẩn, liền khóc cũng đã quên, rốt cuộc tẩu tử nhu nhược cũng giống các nàng đều chỉ có bị khi dễ, không ngờ thế nhưng lao tới che chở nàng. Nhìn hai đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, Tô Lê tâm tình thực phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi một câu. Tiểu Chỉ sao lại khóc? Lâm Tiểu Chỉ phục hồi tinh thần, lại là một trận nức nở, tiếng con nít ngây ngô nói. Đệ đệ đoạt trứng gà của ta cùng tỷ tỷ, Thạch Thầm Thầm cho chúng ta trứng trứng. không có trộm, không có trộm. Tô Lê lửa giận Công Tâm, cặp song sinh tính tình cùng nguyên chủ giống nhau, nghĩ cũng biết không có khả năng trộm đồ vật. Lâm Thư đứa nhỏ này bất quá mới 5 tuổi, đoạt đồ vật ăn cũng liền thôi, thế nhưng còn há mồm bôi nhọ, thật sự đáng giận. Hứa thị cũng thật là biết rõ chân tướng như thế nào, cư nhiên vẫn là dung túng Lâm Thư khi dễ song bào thai, thật sự là quá ác liệt. Hít sâu một hơi, Tô Lê ngẩng đầu nhìn về phía Hứa thị chất vấn nói. Đại tẩu, ngài nói như thế nào? Cứ như vậy nhìn Lâm Thư khi dễ người sao? Hứa thị thấy bộ dáng Tô Lê hung tợn, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đây vẫn là Tô Lê sao? Ngày thường nhìn thấy nàng bộ dáng cũng không dám thở mạnh, cư nhiên dám chất vấn mình. Nghĩ vậy, Hứa thị lớn tiếng chào phúng nói. Bất quá là hài tử chơi đùa thôi, Tô thị ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào cái gì? Hừ, hai cái con chồng trước gấp cái gì cũng giúp không được, còn muốn lãng phí lương thực, cư nhiên còn muốn ăn trứng gà, hừ. Tô Lê nghe Hứa thị nói chuyện càng ngày càng không lựa lời, hét lớn một tiếng. Đại tẩu, ngươi nói chuyện sao lại ác độc như vậy? Thân là người lớn cứ như vậy không biết xấu hổ khi dễ hai đứa nhỏ sao? Sẽ không sợ bị người chọc cuộc sống? Hứa thị bị Tô Lê làm hoảng sợ tức khắc càng nổi giận, ở cái này trong nhà, cha mẹ chồng cùng tướng công mắng nàng còn chưa tính, Tô Lê tính cái thứ gì? Cũng dám nói chuyện như vậy với nàng. Được lắm, Tô Lê cư nhiên dám nói chuyện như vậy cùng đại tẩu, xem ta không giáo huấn ngươi một chút, dạy ngươi như thế nào làm người. Tác giả có lời muốn nói, tác giả là tay mới, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả tưởng viết một văn làm ruộng thiên nhẹ nhàng không ngược, hy vọng thời điểm các độc giả xem cũng có thể nhẹ nhàng vui sướng. Cách chương.